Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đệ 137 chương. Nhưng bọn họ còn nghĩ tiếp tục đá cầu, có người không tán đồng, đều lúc này. Nên nắm chặt thời gian chuyên tâm làm nghiên cứu. Phải biết rằng, ai cũng không biết, Tần nãi nãi thời gian còn lại còn có bao nhiêu. Việc này chúng ta không thể quản. Bọn họ có tính toán của chính mình, bộ đội lãnh đạo cười nói, hai đứa nhỏ một đường trưởng thành đến. Bây giờ, chỉ cần từ mỗi năm quốc khánh tiết trước thu được lễ vật. Mặc kệ là nào giống nhau, đều có thể cấp này hai đứa nhỏ mang đến người thường khả năng cả đời đều theo đuổi không đến đồ vật. Nhưng cho tới bây giờ, hai người đừng nói không có bất luận cái gì yêu cầu. Thậm chí trước sau như một mà không muốn làm cho bọn họ biết. Này đã không phải dùng ưu tú hai chữ tới hình dung, chính là bọn họ như vậy. Ai có thể bảo đảm, ở thật lớn ích lợi hoặc là thanh danh trước mặt, có thể như vậy vững chắc, tiếp tục ở bọn họ quy hoạch người tốt sinh chung, làm đến nơi đến chốn. Nỗ lực mà thực hiện một cái lại một cái nguyện vọng mà bọn họ sở làm. Bất quá là cho hai đứa nhỏ sáng tạo một cái văn minh an toàn hoàn cảnh điểm này. Kỳ thật là bọn họ những người này vốn là nên làm đến sự tình, cho nên, chẳng sợ cảm thấy này hai đứa. Nhỏ một bên làm nghiên cứu, một bên đá bóng đá, khả năng sẽ vội bất quá, nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tư cách yêu cầu bọn họ. Dừng lại bóng đá thi đấu, một lòng làm nghiên cứu, lại có, hắn cũng cảm thấy, nếu hai đứa nhỏ như vậy an bài, phỏng chừng là cho rằng bóng đá thi đấu đối nghiên cứu ảnh hưởng cũng không lớn. Hoặc là có tự tin có thể hai người chiếu cố chỉ là, nhưng thật ra quốc gia đội mặt khác cầu thủ. Chờ World Cup sau khi kết thúc, đều thay đổi đi, những người khác tán đồng gật đầu thật sự là quá kỳ cục chính mình đá không tốt. Còn ghen ghét nhân tài, nhân phẩm có vấn đề, còn có tương quan bộ môn, cũng là thời điểm nên hào hào chỉnh đốn một chút, chỉ cần là đổi cầu thủ trị ngọn không trị. Gốc đồng ý cùng bọn họ ý tưởng giống nhau. Còn có đông đảo cư dân mạng, đương nhìn đến trên mạng rõ ràng quay chụp video sau. Trước hết còn thực tức giận, một đám người khi dễ hai đứa nhỏ, chẳng sợ bọn họ đã thành niên. Khá vậy mới là năm nhất học sinh, không có chịu quá xã hội ô nhiễm, ở cư dân mạng trong mắt chính là hài tử. Như vậy hành vi vừa không muốn mặt, lại vô sỉ thật sự, nhưng nhìn đến cuối cùng, trực tiếp liền nhạc cười, khóc má ơi, đại gia mau đến xem nha. Nơi này có cái 25 đến 26 tuổi đại bảo bảo. Khóc đến hảo thương tâm, đừng cười, đồng tình tâm đâu. Đại gia nhanh an ủi đại bảo bảo a, cười to mặt, đừng nóng vội, đang ở thiêu nước sôi. Bảo bảo hắn ba đã mua sữa bột đi. Phong gương mặt tươi cười, chỉ là vô luận là lãnh đạo quyết định vẫn là trên mạng vui mừng. La Lan cùng Tần Đại Phi bọn họ cũng không biết, chỉ cần không có bóng đá thi đấu thời điểm. Bọn họ liền sẽ về đến nhà, Tần nãi nãi đã cầm dược. Về nhà tới dưỡng, đương nhiên. Tần Hải cùng Tần Giang hai anh em cũng không có từ bỏ. Tây y không được, bọn họ liền tìm trung y, dù sao mặc kệ có phải hay không thật sự. Bọn họ nghe được rất nhiều về trung y chữa khỏi ung thư tin tức. Một khi đã như vậy, có lẽ cũng có thể phát sinh ở bọn họ mẹ trên người đâu, ân, trung dược. Cần thiết ăn, nhưng mà trung y có một chút, đó chính là khổ Tần nãi nãi uống lên hai ngày. Liền không nghĩ uống lên, này ngoạn ý có hay không dùng không nói, uống đến nàng ăn uống đều không có, ăn cái gì đều không thơm siêu chỉ là, đừng nhìn thân thể tốt thời điểm. Tần nãi nãi ở hai cái nhi tử trước mặt, kia tuyệt đối là nói một không hai, nhưng hiện tại không nghĩ uống dược. Có thể Tần Hải một câu không nói. Yên lặng mà đem dược đưa cho nhà mình nhị đệ, sau đó Tần Giang bưng dược tiến lên. Mẹ, kêu một tiếng, tiếp theo, nước mắt bạch bạch mà đi xuống rớt lại tới này nhất chiêu. Làm gì, Tần nãi nãi lớn tiếng mà nói, Tần Giang không nói lời nào. Thò tay, chính là nhìn nàng khóc, đôi mắt Từ Tần nãi nãi phát bệnh nằm viện đến bây giờ liền không có tiêu sưng quá. Ngược lại có càng thêm nghiêm trọng xu thế, đừng khóc. Đôi mắt còn muốn hay không? Rốt cuộc là chính mình nhi tử. Tuy rằng khóc thành như vậy, nhìn đặc biệt không có tiền đồ, nhưng làm thân mụ, vẫn là sẽ đau lòng, mẹ. Người uống dược Tần Giang đem chén thuốc để sát vào cùng nhau, không uống, lần này kiên quyết. Không uống, sau đó, Tần Giang liền quỳ gối nàng trước mặt. Bưng chén, khóc, cũng không biết hắn một đại nam nhân, nơi nào tới như vậy nhiều nước mắt, xôn xao cùng vòi nước dường như thỏa hiệp quá vài lần, nàng liền hiểu được. Đây là Tần Hải cái kia nghiệt tử sách lược. Lão nhị chỉ sợ đều bị chẳng hay biết gì, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tần Hải. Lão đại, ta còn chưa có chết, ngươi liền như vậy đối với ngươi nhị đệ. Hắn đôi mắt khóc mù, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Phi, phi, hiện giờ Tần Giang là đặc biệt kiêng kỵ cái này tự. Phi xong sau, lại khóc, mẹ, ngươi không cần nói như vậy, nhìn lão nhị kia một trương rơi lệ đầy mặt. Thương tâm thật sự mặt. Xuẩn là một chuyện, nhưng Tần nãi nãi đau lòng cũng là thật sự. Nơi nào sẽ lại mắng hắn? Trừng hướng Tần Hải, mẹ, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Tần Hải trực tiếp liền không thừa nhận. Tiếp theo lại tới nữa một câu. Yên tâm, nhị đệ đôi mắt nếu là khóc mù, ta dưỡng hắn cả đời, cũng thật hành. Được rồi, Tần nãi nãi vô pháp. Đừng khóc, ta uống còn không được sao? Đem nước mắt thu hồi tới, Nga Tần Giang gật đầu, mẹ. Này dược là đại ca thật vất vả mới mua tới. Người uống khẳng định có thể tốt tin mới có quỷ, mỗi lần uống dược đều phải nói như vậy. Tần nãi nãi thở dài một hơi. Tính, chẳng sợ biết, lần này thỏa hiệp sau. Tiếp theo, hai vị này sẽ càng hăng hái. Nhưng nàng có thể như thế nào? Uống đi, khổ sợ cái gì, nàng đời này. Ăn khổ còn thiếu sao? Ta đại tôn tử đâu? Uống xong dược, Tần nãi nãi liền hỏi nhà mình đại tôn tử. Như vậy có thể làm nàng tâm tình hảo rất nhiều. Ở thư phòng, Tần Hải nói xong. Ta đi lên gọi bọn hắn, không cần đi. Ta liền hỏi một chút. Không cần quấy rầy bọn họ, nhà mình đại tôn tử. Về sau khẳng định là muốn làm đại sự. Có chút đáng tiếc, nàng rất có khả năng nhìn không tới, đại thành đệ đệ. Ngươi nếu không lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Đại Vi có chút lo lắng hỏi, không cần, ta tinh thần hảo thật sự, La Lan lắc đầu, Đường huynh, ngươi nếu mệt, liền ngủ một lát đi, ta không mệt, hắn có không gian được không? Nhưng đại thành đệ đệ không có a, như vậy một ngày chỉ ngủ 4-5 cái giờ, hắn thật lo lắng đệ đệ sẽ chịu đựng không nổi, ân, đệ đệ kiên trì. Hắn không có cách nào, vậy càng nỗ lực. Tranh thủ có thể sớm ngày nghiên cứu ra tới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hai người trở thành bãi bóng thượng kỳ ba, nhẹ nhàng mà đá cầu, thắng cầu, vô luận là mở màn vẫn là trung gian nghỉ ngơi, bọn họ đều là thập phần xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến. Ngồi ở băng ghế thượng, cầm thật dày y học thư tịch, lấy cực nhanh tốc độ lật xem, phảng phất nơi này không phải nơi thi đấu. Mà là trường học lớp học giống nhau, có người nói bọn họ là ở trang. Đọc sách nơi nào có thể nhanh như vậy? Lại nói, dùng đến tễ như vậy một chút thời gian sao? Đương nhiên, cũng có người nói đại thần chính là không giống nhau. Đầu óc thông minh không nói, còn khắc khổ, người như vậy, không thành công đều không có thiên lý, nhưng này đó nghị luận. Cùng La Lan bọn họ không có quan hệ theo thời gian từng ngày quá khứ, bọn họ từ đọc sách. Biến thành viết viết vẽ vẽ, lúc này, chú ý bọn họ lãnh đạo liền khẩn trương. Kia chính là quý giá tư liệu, nếu là bị mất hoặc là bị biệt quốc gia người đến đi. Riêng là ngẫm lại, liền ngồi không được, bảo tiêu. La Lan cùng Tần Đại Vi nhìn trước mặt lãnh đạo, người sau nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Lãnh đạo giải thích thực hợp lý, bọn họ như vậy World Cup biểu hiện đến quá xuất sắc. Không khỏi từng có kích thích người mê bóng vì nhà mình quốc gia đội bóng thắng lợi. Làm ra không lý trí sự tình tới, mới cố ý phái người bảo hộ bọn họ an toàn. Hy vọng bọn họ có thể vì nước làm vẻ vang, cướp lấy quán quân, nhưng Tần Đại Vi Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, không có việc gì. Chúng ta khi bọn hắn không tồn tại là được, La Lan cười mở miệng. Kia đảo cũng là chờ hai người bắt được quán quân thời điểm. Toàn thế giới người mê bóng thế nhưng đều cảm thấy không ngoài ý muốn, chỉ là. Ngày hôm sau, Đủ Liên liền trực tiếp phát biểu văn bản rõ ràng quy định. Hai người cấm tham gia bất luận cái gì hình thức bóng đá thi đấu, dựa vào cái gì. Quốc nội võng hữu thực phẫn nộ nhưng bình tĩnh lại sau. Lại cảm thấy kia quy định rất hợp lý. Nếu là không có như vậy quy định, về sau World Cup có thể hay không chính là bọn họ hai huynh đệ thiên hạ. Tuy rằng làm bọn họ đồng bào nhìn thập phần sảng khoái. Nhưng mặt khác quốc gia, phỏng chừng đều sẽ không muốn tham gia World Cup quá nghịch thiên, trên cơ bản đều là hoàn toàn. Nghiền áp, chẳng sợ chỉ có đối nghe Hồng Quốc kia một lần, tàn khốc nhất, nhưng bọn họ phỏng chừng. Mặt khác quốc gia đội bóng cũng sẽ không lại tưởng cùng bọn họ thi đấu, không quan hệ. Còn có mặt khác thể dục vận động, tin tưởng hai vị đại thần đồng dạng có thể khiến cho định lời này có đạo lý a, kết quả không mấy. Ngày, các thể dục hạng mục đều ra sân khấu tương quan quy định. Này trong đó còn bao gồm quốc tế ủy ban Olympic này liền có chút quá mức kháng nghị. Cần thiết đến kháng nghị, hảo đi tương ứng dân chúng kêu gọi. Tương quan đơn vị lãnh đạo vui tươi hớn hở mà đưa ra kháng nghị. Đến nỗi kết quả, đối với bọn họ tới nói, những cái đó quy định. Cũng là bọn họ sở hy vọng, La Lan cùng Tần Đại Vi cũng không để ý, không thể tham gia liền không thảm. Thế mà siêu bọn họ lại không phải dựa cái này sinh hoạt bị tham phóng thời điểm. Nghe được Tần Đại Vi nói ra tương tự ý tứ quốc gia đội viên. Thật là tưởng hộc máu một chậu, này khẳng định là trao phúng bọn họ, trừ bỏ đá cầu, không đúng tí nào, nhưng Tần Đại Vi kỳ thật chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Căn bản không có như vậy ý tứ, những cái đó đội bóng đá viên. Đối với hắn tới nói, thật sự chỉ là khách qua đường mà thôi, nghiên cứu dược vật. Cũng không tưởng mặt khác sản phẩm như vậy nhanh chóng, chẳng sợ hai người phối hợp đến thập phần ăn ý. Tiến vào chế dược thực nghiệm giai đoạn sau, tốc độ không thể không thả chậm xuống dưới, đại thành đệ đệ. Thật sự tới kịp sao? Nghĩ hôm nay nãi nãi lại đau ngất xỉu đi một lần. Tần Đại Vi đều nhịn không được có chút nôn nóng lên, hiện giờ. Trong nhà đều loạn thành một đoàn, cũng liền ra ra còn có thể hơi chút ổn điểm. Nhà mình ba nhìn đều giống như đều luống cuống, đường huynh. Kế tiếp, chúng ta muốn càng vất vả một ít, La Lan nghiêm túc mà nói, hảo trên thực tế. Chỉ có La Lan rõ ràng. Bọn họ thực nghiệm yêu cầu sử dụng đồ vật, hảo chút đều không phải có tiền là có thể mua được. Có thể chính mình chế tạo còn hảo, không thể, vô luận là bệnh viện, vẫn là mặt khác địa phương, có thể mua đến đặc biệt thuận lợi. Khẳng định là có lãnh đạo chào hỏi qua, hô, La Lan có chút may mắn. May mắn lúc trước kiến thức vì quốc gia làm phát minh. Nếu không, cho tới bây giờ lại kế hoạch. Kia mới là thật sự không còn kịp rồi, kế tiếp nhật từ, hai người ngủ thời gian liền càng thiếu. Mà Tần Đại Vi, cũng là thừa dịp La Lan kia chỉ có mấy cái giờ ngủ thời gian. Đi không gian, tiếp tục nỗ lực, kéo mau vào độ, hôm nay buổi tối. Bởi vì ban ngày phát sinh sự tình, Tần Hải cười con mẹ nó sự tình, là một chút buồn ngủ đều không có. Cuối cùng, trợn tròn mắt ngao đến 2 giờ đồng hồ. Rời giường, chuẩn bị đi xem mẹ, không tuân thủ, hắn cảm giác trong lòng hoảng thật sự, kết quả, trải qua thư phòng thời điểm, phát hiện bên trong đèn đang sáng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.